Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789. Chương 1789 trên địa cầu cuối cùng một nhân loại. Sau đó cái kia ở màn hình tinh thể lỏng thao tác xúc tua quái tiếp tục cúi đầu bạch bạch bạch ở màn hình tinh thể lỏng thượng gõ một ít xa lạ tự thể. Không biết sinh vật. Tạm bị mệnh danh trường mao. Trường mao trên đầu có hắc hắc một đống nhưng sinh trưởng tóc. Trường mao mặt ngoài làn da yếu ớt. Không thích hợp kịch liệt va chạm. Trường mao có mặt bộ ngũ quan. Chỉ là ngũ quan quá xấu. Trường mao xúc tua chỉ có 4 căn. Bất quá mỗi một cây xúc tua phần đầu đều có 5 căn dài ngắn không sai biệt lắm tiểu xúc tua. Bước. Đầu kết luận trường mao thuộc về giống cái, nội trí buồng trứng, thuộc về nhưng thai sinh sinh vật, trường mao tuy rằng lớn lên xấu xí. Bất quá biểu tình phong phú, thả không có lực sát thương, thích hợp đương gia dưỡng sủng vật, bất quá có tiểu hài tử gia đình không kiến nghị nhận nuôi. Quá xấu sẽ dọa đến tiểu hài tử. Minh ca một chút cũng không biết này đó xúc tua quái nhóm đem nàng kêu vì trường mao. Hơn nữa vẫn là cái có thể đem tiểu hài tử dọa đến xấu xấu trường mao. Này đó đám xúc tu đem nàng toàn thân trên dưới sờ soạc một lần. Trong đó hai chỉ xúc tua bắt lấy nàng chân đem nàng đảo nhắc tới. Còn ở nàng nào đó không thể nói địa phương cẩn thận nghiên cứu một phen. Minh ca ngượng ngùng giấy. Dùa. Kết quả này đó xúc tua đều quấn lên nàng thân mình. Làm nàng tưởng giãy giụa cũng chưa biện pháp, tuy rằng biết bọn người kia mục đích thực đơn thuần. Chỉ là nghiên cứu nàng mà không phải dâm loạn, nhưng Minh ca vẫn là vô pháp tiếp thu như vậy thô bảo. Đối đãi a, nàng vận động thân thể căm giận nhiên biểu đạt chính mình bất mãn. Buông ta ra, các ngươi nghe hiểu được tiếng người sao? Buông ta ra. Buông ta ra, có chuyện gì chúng ta có thể hảo hảo ngồi xuống nói a. Buông ta ra, đối với Minh ca thanh âm, xúc tua quái nhóm chỉ cho là Minh ca bởi vì phẫn nộ mà phát ra giống lên một tiếng, phát giác trường. Mao thú cảm xúc kịch liệt sau, xúc tua quái nhóm lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đem trường mao thú một lần nữa thả lại pha lê đồ đựng nội. Mở ra bảo dưỡng trình tự, pha lê đồ đựng cái nắp chậm rãi hợp thượng, Minh ca cuộn tròn ở đồ đựng nội nhìn này đó xúc tua quái. Nhóm từng cái rời đi, âm thầm mắng thanh ta thảo thảo thảo, nàng đã từ bọn người kia nhóm làm lơ nàng trong thanh âm cảm. Giác được, nàng cùng bọn người kia nhóm vô pháp ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Bởi vì ngôn ngữ không thông, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Xác nhận chung quanh an an tĩnh tĩnh không có gì ngoài ý muốn trạng huống đã xảy ra. Minh ca lúc này mới nhắm mắt bắt đầu dung hợp ký chủ ký ức. Lúc này đây ký chủ tên là Hoa Minh ca. Là địa cầu năm lục địa tứ đại dương thống nhất lúc sau hoàng gia cuối cùng một vị công chúa. Địa cầu bạo phát tang thi nguy cơ. Vị này công chúa cùng nàng ca ca cùng nhau bị phong ở công nghệ cao đóng băng trong khoang thuyền. Tiến vào chiều sâu giấc ngủ, cùng Hoa Minh ca cùng nhau tiến vào đóng băng khoang còn có 7 đối nam. Nữ, này đó đều là trải qua tầng tầng chọn lựa, xác nhận bọn họ chỉ số thông minh cao thân thể miễn dịch lực cũng phi thường cường. Mới có thể bị lựa chọn trở thành địa cầu vì tương lai lưu lại mầm, này đó chuyên chở địa cầu hy vọng. Đóng băng khoang toàn bộ bị đưa đến vũ trụ chung. Đóng băng khoang ở vũ trụ chung trải qua mấy trăm năm thậm chí lúc sau, toàn bộ liên tiếp ở bên nhau đóng băng khoang bởi vì cùng hành tinh cùng với quá long những cái đó. Tiểu thiên thạch va chạm, khiến cho Hoa Minh ca đóng băng khoang thoát ly đại bộ đội, Hoa Minh ca bị ngoại tinh nhân phát. Hiện, chuẩn xác mà nói, Hoa Minh ca mới xem như cái ngoại tinh nhân, ở cái này không biết tên trên tinh cầu. Xúc tua quái nhóm làm bản thổ nhân vật, đối bọn họ tới nói, Giống hoa minh ca loại này sinh vật chính là nhưng khai quật có thể coi như xem xét sủng vật tồn. Tại, bất quá đối với xúc tua quái nhóm tới nói. Hoa minh ca giống như là một cái thịt sâu sau đó mọc ra bốn cái xúc tua. Ngũ quan cơ hồ tễ ở một khối hoa minh ca quá xấu, trường mao thú chính là so thịt sâu còn. Xấu tồn tại a, thịt sâu ít nhất không mao. Nhưng hoa minh ca trên đầu một thốc hắc mao, sinh, thực, khí kia một thốc hắc mao, quá khó coi có hay không? Thật sự quá khó coi lạp ngôn ngữ không thông. Hoa minh ca đương nhiên không biết này đó xúc tua quái nhóm đối nàng đánh giá cùng với ý đồ dùng. Nàng chứng bồi dưỡng ra càng nhiều trường mao sinh vật tới làm xấu nhất sủng vật khai quật thương. Cơ. Trở lại xúc tua quái nhóm tinh cầu lúc sau. Hoa minh ca bị quyển dưỡng ở một chỗ phong kín không gian nội. Này đó xúc tua quái nhóm mỗi ngày đều sẽ đối nàng tiến hành nghiên cứu. Thường thường liền thả xuống một ít cổ quái sinh vật kinh hách nàng. Hoa minh ca cảm thấy cuộc sống này mỗi ngày đều là trong lòng kinh run sợ chung vượt qua. Mỗi lần lấy chứng thời điểm. Này đó xúc tua quái nhóm đều là đem hoa minh ca chiều sâu gây tê. Cho nên nàng cũng không biết chính mình ở bất chi bất giác chung lấy trứng. Cũng không biết này đó xúc tua quái nhóm vì nàng thả xuống những cái đó không rõ sinh vật là tưởng. Thử một chút nàng đối loại nào sinh vật có thể cảm thấy hứng thú sau đó động dục. Nàng cuộc sống này cô độc lại tịch mịch. Nàng tưởng tìm kiếm chính mình ca ca. Còn tưởng tìm kiếm cùng chính mình cùng nhau bị thả xuống ở vũ trụ chung những cái đó các đồng. Bạn, nhưng nàng lại bất lực, cũng không biết rằng co bao lâu. Hoa minh ca bị rời đi địa phương, nàng cùng rất nhiều cổ quái sinh vật cùng nhau bị trang ở trong lồng. Ăn mặc hoa lệ quần áo, ngay cả trên đầu cũng mang hoa lệ mũ, sau đó bị bãi ở một cái trong đại sảnh. Rất nhiều xúc tua quái nhóm ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Xem xét bao gồm ký chủ hoa minh ca ở bên trong những cái đó sinh vật, hoa minh ca chính là có ngốc. Cũng biết chính mình bị đương triển lãm vật. Thế giới này, xúc tua quái nhóm mới là chủ đạo giả. Tựa như nàng ban đầu thế giới, nhân loại mới là chủ đạo giả giống nhau, nàng ngó trái ngó phải. Cũng không có nhìn đến cùng nàng giống nhau đồng loại. Thế giới này thật sự quá xa lạ. Xa lạ làm nàng cảm thấy đáng sợ. Nhưng nàng không năng lực trốn. Cũng không năng lực đi tìm mặt khác đồng bạn. Hoa minh ca sau lại bị một vị rất có địa vị xúc tua. Quái mua. Nàng thành cái này xúc tua quái đặc biệt vật. Cái này xúc tua quái giúp nàng mặc quần áo. Giúp nàng tắm rửa. Buổi tối ôm nàng ngủ, ban ngày thời điểm ôm nàng trên vai khắp nơi đi bộ, hoa minh ta ngồi ở xúc tua quái trên vai ở bên. Ngoài đi bộ thời điểm, cũng coi như là phiến diện hiểu biết thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt xa xa. Không phải hoa minh ta có thể tưởng tượng, này đó xúc tua quái nhóm đi ra ngoài đều là ngồi xe bay. Hơn nữa mỗi cái xúc tua quái trên người còn có điều gọi quang não. Chính là trong nhà cũng đều là quang não nhất thể khống. Xúc tua quái ý đồ giáo hoa minh ca nói. Chuyện, chính là xúc tua quái khoang miệng phát âm cùng nhân loại cũng không giống nhau. Hoa minh ca căn bản vô pháp bắt chước xúc tua quái phát âm. Cũng không hiểu này đó xúc tua quái nhóm rốt cuộc đang nói cái gì. Nàng rất tưởng tìm được đồng bạn. Cho nên vì cái này tín niệm, nàng liền tính ở cái này hoàn cảnh lạ lẫm quá lại gian nan. Cũng vẫn luôn kiên trì, vẫn luôn ý đồ học tập xúc tua quái nhóm ngôn ngữ cùng văn tự, chẳng sợ học không được. Nàng cũng vẫn luôn nỗ lực, nhưng này đó cũng không phải nàng nỗ lực là có thể thành công sự tình, tựa. Hồ cảm thấy được chính mình sủng vật gần nhất thực nôn nóng. Xúc tua quái ở trên quang não tra xét loại tình huống này. Lại chuyên môn tìm sủng vật bác sĩ dò hỏi. Xác nhận nhà mình sủng vật đây là động dục dấu hiệu. Động dục liền ý nghĩa nhà mình trường mao quá. đoạn thời gian có thể sinh ra một con tiểu trường mao. Ngẫm lại liền vui vẻ, Hoa Minh ca không bao lâu liền phát giác chủ nhân nhà mình mang nàng đi ra. Ngoài dạo quanh thời điểm, luôn là sẽ làm nàng đi cùng khác xúc tua quái nhóm mang theo những cái đó các sủng vật cùng nhau hỗ động. Hết chương.